Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, Lừng Đức Yêu, 1, chương 1367, Lừng Đức Yêu, 1, Ngụy Vương Tắc chỉ cảm thấy có cái gì ở đỉnh đầu nổ tung. Ông Tắc hưởng, hắn không thể nói cái gì, không thể ngăn trở, trước mặt nhiều người như vậy, như thế nào thất thố. Hắn chỉ có thể một ly tiếp theo một ly uống rượu. Yến hội tới một nửa, hắn liền uống say khướt, hoảng hốt trong lúc đó, nghe thấy Vô Kỵ thanh âm, Vương huynh, người uống say, Vô Kỵ đưa ngài hồi tẩm cung, Vô Kỵ, là Vô Kỵ, Ngụy Vương gật gật đầu, bị Vô Kỵ nâng đứng lên, Thái hậu đã đạt tới chính mình mục đích, hôn sự có thể tùy thời cử hành, tự nhiên sẽ không cường thịnh trở lại lưu bọn họ. Ngụy Vương bị Vô Kỵ nâng, men say mông lung, cúi đầu, chỉ nhìn thấy bên người Vô Kỵ vạt áo, tuyết trắng, như là ánh trăng ở trước mắt chảy ra mở ra, có loại chói mắt quang huy. Vô Kỵ, hắn thì thào hô, Vương huynh, Vô Kỵ ở trong này, ôn nhã thanh âm nhàn nhạt đáp lại. Vương huynh không nên uống nhiều như vậy rượu, trở về sau hảo hảo nghỉ ngơi đi, không biết sao lại thế này. Ngụy Vương bỗng nhiên có như vậy trong nháy mắt trong đầu là thanh minh. Cũng không có tùy cái gì đều không biết. Vô Kỵ, người thích Yến Quốc công chúa sao? Người thật sự muốn kết hôn nàng? Ngụy Vương hỏi, Vô Kỵ cười nói, ta có thích hay không cũng không trọng yếu. Đã Thái hậu hy vọng ta kết hôn với một nàng có thể nắm trong tay nhân. Như vậy cưới ai cũng giống nhau, nếu ngươi không thích liền cự tuyệt. Ngụy Vương tức giận nói, vì sao phải cự tuyệt? Vô Kỵ nhẹ nhàng lắc đầu, không là nàng, cũng sẽ là người khác, huống hồ ta cũng không muốn để cho Vương huynh khó xử. Thái hậu vì ta hôn sự, đã cùng Vương huynh tranh chấp rất nhiều lần, kia không có quan hệ. Chỉ cần ngươi không thích, không ai có thể miễn cưỡng ngươi, Ngụy Vương nói. Không thể như vậy, Vô Kỵ nói. Vương huynh đối ta tốt. Ta thật cao hứng, nhưng là nếu muốn nhường Vương huynh khó xử kia cần gì phải. Hôn nhân là lúc, chẳng qua là một cái hình thức mà thôi. Căn bản không trọng yếu. Trọng yếu nhất là, ta nghĩ vì Vương huynh thủ hộ Ngụy Quốc, ở trên con đường này, nếu có thể thiếu một ít trở ngại, chẳng phải là càng tốt sao? Thủ hộ Ngụy Quốc, ngươi luôn luôn cũng chỉ tưởng thủ hộ Ngụy Quốc sao? Ngụy Vương thê lương nói. Lúc này, bọn họ đã đến tẩm cung, bọn thị nữ vội vàng đi lại hầu hạ, Ngụy Vương lớn tiếng quát lớn, đưa bọn họ tất cả đều đuổi ra đi, Vô Kỵ thở dài một hơi, chỉ cho là Vương huynh uống hơn, chỉ có bọn họ huynh đệ hai người, ở chung càng thêm tự nhiên, Vô Kỵ ngồi xổm xuống, rút thoát giày, sau đó cởi áo, nếu thất quốc cùng tồn tại, dĩ nhiên là loạn thế, ở đương kim thế gian. Ai có thể trảo ngộ, cường đại quốc gia, ai còn có tranh giành thiên hạ tư cách, ta cho rằng, Vương huynh lúc này hẳn là sẵn sàng ra trận, thưởng cho nông canh, nói theo Tần quốc biến pháp sau, Vô Kỵ, Ngụy Vương đánh gãy Vô Kỵ lời nói. Có lẽ là cảm giác say chính nùng, hắn kìm lòng không đậu vươn tay, vuốt ve Vô Kỵ mặt, Vô Kỵ cũng không có nghĩ nhiều, chính là ngẩng đầu lên cười. Vương huynh hôm nay uống lên rượu, Vô Kỵ không nên nói này đó, ngày mai trên triều đình rồi nói sau. Vương huynh trước nghỉ ngơi đi, nếu không có Ngụy Quốc. Người còn có thể ở Vương huynh bên người sao? Ngụy Vương hỏi, đương nhiên hội, người ta là tay chân huynh đệ, Vô Kỵ vĩnh viễn sẽ không gạt bỏ Vương huynh, Vô Kỵ nói. Thật vậy chăng? Ngụy Vương có chút động tình, nếu Vương huynh không làm Ngụy Vương. Người có phải hay không cùng Vương huynh cùng đi? Vô Kỵ có chút mê hoặc, một đôi chạm lượng con ngươi xem Ngụy Vương. Vương huynh này là ý gì? Vương huynh say, Vô Kỵ chỉ có thể nói. Bằng không, làm sao có thể nói ra loại này mê sảng đến đâu? Hết chương.